Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình Thiên thấy Lãnh Tĩnh Hàn ra ngoài mới thả lỏng tinh thần, vội vàng tiến lên đón. Nhìn thoáng qua Mộ Thiên Thanh đang được ôm trong ngực Lãnh Tĩnh Hàn, lại nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn. Tổng giám đốc. Lãnh Tĩnh Hàn chỉ gật đầu một cái, mắt khẽ nheo, nhìn dáng vẻ chật vật của Mộ Thiên Thanh. Đúng lúc này người của Thượng Quan Mộc cũng đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lãnh Tĩnh Hàn cùng Mộ Thiên Thanh, sau đó nhìn tổ trưởng tổ hành động lần này ra lệnh. Thu đội. Yes sir. Tổ trưởng đáp, gọi mọi người nhanh chóng thu đổi. Thiên Thanh, đi xe anh. Thượng quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, giọng nói có vẻ không cho phép cự tuyệt. Ánh mắt anh rời về phía Lãnh Tĩnh Hàn, hỏi thăm cho có lệ. Tôi nghĩ Lãnh thiếu không có ý kiến với việc này chứ. Mặt Lãnh Tĩnh Hàn thờ ơ, Mộ Thiên Thanh nhìn anh một cái. Theo Hình Thiết lập Thượng quan Mộc lên Land Rover đang đỗ phía kia. Âm thanh dần dần đi xa, vốn là một nơi huyên náo đầy đèn đỏ của xe cảnh sát giờ trở nên vô cùng yên tĩnh. Lão đại, Hình Thiết nhíu mày nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, anh ta có chút không đồng tình với lần hành động này của anh nhưng lại không dám nói gì. Đến đồn cảnh sát. Hả? Hình Thiết lập tức chưa kịp phản ứng, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn lên xe cũng vội vàng đi theo. Sau khi ngồi vào ghế lái, khởi động xe mới nói. Lão đại, sao anh biết Bộ Thiên Thanh sẽ đưa đến nơi này? Lúc ấy Lãnh Tĩnh Hàn đang ngồi chờ tin của Tổng bộ Dạ Ưng, nhưng thời gian trôi qua cũng không chút đầu mối nào. Lãnh Tĩnh Hàn yên lặng suy nghĩ, nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày qua. Có lẽ từ lúc bắt đầu phương hướng của anh đã sai. Mục đích của đối phương không phải là Mộ Thiên Thanh mà là anh. Lãnh Tĩnh Hàn phóng tầm mắt về phía trước, lạnh lùng nói. Đoán, chuyện tối hôm nay nếu như thật là người đó, anh nên vui vẻ. Cần phải... Lãnh Tĩnh Hàn mắt sâu như một đầm lầy tối tăm. Tự cảm thấy suy đoán của mình khá buồn cười. Tại sao có thể là người đó? Lãnh Tĩnh Hàn lơ đãng nhìn tay của mình, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nơi nắm tay Mộ Thiên Thanh. Người gầy yếu như vậy rõ ràng trong lòng sợ hãi, lo lắng nhưng vẫn giả bộ kiên cường không quan tâm đối đầu với hoàn cảnh. Nghĩ đến Mộ Thiên Thanh, nghĩ đến ánh mắt chiếm giữ của Thượng quan Mộc, Lãnh Tĩnh Hàn từ từ nheo mắt, cười nhạo nhưng cũng không biết suy nghĩ của mình bắt nguồn từ đâu. Mộ Thiên Thanh yên lặng ngồi trong xe Thượng quan Mộc. Thượng quan Mộc lái xe. Dọc đường đi hai người chẳng hề nói một câu. Trong không gian thu hẹp dần xuất hiện không khí quỷ dị đè nén tâm trạng hai người. Hai người cứ như vậy mãi cho đến khi đến đồn cảnh sát. Lúc Hà Tuấn đang trực ban thì nhìn thấy Mộ Thiên Thanh kinh ngạc nhìn cô. Quần áo cô rồi mấy vết máu đã khô trên mặt, đầu tóc bù xù. Thiên Thanh, cô người phải đi bắt là... Bị bắt ư? Anh cũng biết chuyện bị bắt. Anh cũng biết chuyện báo án tối hôm nay. Chỉ nghe nói một cảnh sát bị người ta bắt đi, nhưng không nghĩ đến là Thiên Thanh. Mộ Thiên Thanh cắn môi dưới, gương mặt ủ rột, tâm tình hết sức không ổn. Mặc kệ là bởi vì chuyện chính mình bị bắt hay bởi vì Lãnh Tĩnh Hàn và Thượng quan Mộc. Đến phòng làm việc của anh. Sau khi Thượng quan Mộc quẳng mấy lời này đứng lên, dẫn đầu đi trước. Phòng làm việc cũng giống con người Thượng quan Mộc, tao nhã mà tinh khiết, không thể tìm ra một chút cảm giác xốc xếch nào. Thường ngày đồn cảnh sát Mộ Thiên Thanh vào phòng làm việc của anh căn bản đều là bởi vì công việc. Thượng quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh ngồi trên ghế, rót cho cô một ly trà hoa hồng. Mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng tràn ngập trong phòng làm việc, khiến tâm trạng căng thẳng từ từ được giải tỏa. Anh cũng thích trà ướp hoa à? Mộ Thiên Thanh tìm một đề tài nói. Chuẩn bị cho em. Thượng quan Mộc trả lời, không nói ra thì cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên cho cô vào cũng là tình cảnh như thế này. Mộ Thiên Thanh cắn môi dưới, cố ý hiểu sai ý Thượng quan Mộc. Anh để trong phòng làm việc, em nào có cơ hội uống. Nếu bình thường không có việc gì, em đến phòng anh uống trà. Còn không, trong đồn sẽ truyền ra những gì. Em sợ có quan hệ gì với anh sao? Thượng quan Mộc tức giận, khuôn mặt đẹp trở nên tối tăm vài phần. Mộ Thiên Thanh sững sờ, vốn đang cố cười chợt trở nên lúng túng. Thượng quan, anh biết em không có ý đó. Vậy là ý gì? Thượng quan Mộc chăm chú nhìn Mộ Thiên Thanh, ánh mắt nóng bỏng hàm chứa lửa giận. Anh đã dặn em, bảo em chờ ở tiệm cà phê dưới khách sạn. Nhưng em đã làm gì hả? Mộ Thiên Thanh im lặng. Trước khi đến phòng ăn, Thượng quan Mộc có nói, nếu như lúc nào anh không phân thân ra được, sẽ để cô chờ anh. Nhưng bởi vì Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên xuất hiện nên cô quên mất chuyện này. Thượng quan Mộc thấy cô không trả lời, cho là cô và Lãnh Tĩnh Hàn ở chung một chỗ nên quên mất lời anh. Lửa giận trong lòng dần lấn át lý trí. Thiên Thanh, em có biết không? Lúc anh đi tìm em không có ở đó, điện thoại thì tắt máy. Lúc anh đang lo lắng cho em thì lại nghe nói là có người báo cảnh sát. Có một cảnh sát bị người của Hắc Đạo bắt đi. Em có biết là tâm trạng của anh lúc ấy là gì không? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Trong lời của Thượng Quan Mộc lộ rõ ưu thương, anh tự giễu hỏi. Tâm ý nhiều năm của anh em lại làm như không thấy. Anh tỏ rõ tình cảm của mình với anh chính là không muốn em tiếp tục trốn tránh, nhưng em lại trốn nhanh hơn. Mộ Thiên Thanh cúi thấp người. Cô không biết sao Thượng Quan Mộc lại nói thẳng tình cảm của mình. Nhiều năm qua những việc anh làm cho cô đều biết, nhưng trong lòng cô có một nút thắt. Nếu nút thắt này không được tháo gỡ, cô không có cách nào qua được cánh cửa của chính mình. Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt yêu thương của Thượng Quan Mộc, nhấp môi dưới nói. Thượng Quan à, anh biết là trong lòng em còn có một số việc. Mộc dịu dàng nhìn tại tự em cũng không rõ. Em không biết lúc nào em mới có thể làm rõ. Em không muốn làm trễ nải anh. Anh có thể chờ em làm rõ mà. Thượng Quan Mộc cắt đứt lời của Mộ Thiên Thanh. Mộ Thiên Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Thượng Quan Mộc, đột nhiên tim thắt lại. Ngộ nhỡ em vẫn không sắp xếp được thì sao? Anh vẫn chờ. Thượng Quan Mộc dịu dàng nhìn Mộ Thiên Thanh. Anh khó tưởng tượng mình sẽ thích một người phụ nữ đến mức này. Anh đã chờ em 4 năm rồi không phải sao? Mộ Thiên Thanh bị lời này kích thích. Cô im lặng, rõ ràng nên lo lắng chuyện bị bắt cóc tối nay. Tại sao lúc này suy nghĩ của cô lại rối rắm về chuyện tình cảm của Thượng Quan Mộc cùng với lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn? Thượng Quan, em không đáng. Mộ Thiên Thanh nói nhỏ. Hai ngày nay cô vẫn nói về mình sẽ buông tha quá khứ, nhưng cô căn bản là không thể quên. Đoạn trí nhớ lúc nhỏ kia là kỷ niệm duy nhất giúp cô sống qua những năm này. Cô không còn cách nào đáp lại tình yêu của Thượng Quan Mộc, cũng không có biện pháp phân rõ Tĩnh Hàn là bởi vì lúc nhỏ hay là vì hiện tại. Có đáng hay không là do anh quyết định. Lời Thượng Quan Mộc có chút tự giễu. Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh nhu hòa, lại lộ ra vẻ không tự tin hiếm thấy. Thiên Thanh à, thứ anh ta có thể cho em, anh cũng có thể. Cốc cốc. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Đáy mắt Thượng Quan Mộc thoáng qua mất mát, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Anh yêu người trước mắt luôn tích cực hướng lên cho cuộc sống, cũng đang vướng trong tình yêu nhu nhược. Yêu không có mục đích, nguyện ý yêu từ thâm nhập vào cuộc sống của cô, nguyện ý chờ cô tiếp nhận. Thượng Quan Mộc đứng dậy đi tới sau bàn, sau đó nói, mời vào. Một cảnh viên đi vào kính lễ rồi nói, Sê Mộc, tôi là tới mời chị Mộ đi làm biên bản. Ừ. Thượng Quan Mộc đáp, nhìn Mộ Thiên Thanh khẽ thở dài. Anh khẽ bảo. Mộ Thiên Thanh im lặng đứng dậy đi ra ngoài cùng cảnh viên. Cho đến khi cửa khép lại, Thượng Quan Mộc mới thu hồi mắt. Anh nhắm mắt lại dựa vào ghế, trong đầu hiện ra hình ảnh trong nhà kho bỏ trống, sau đó mẩy kiếm nhíu lại thành hàng. Lãnh Tĩnh Hàn ngồi thoải mái trong một gian phòng ở đồn cảnh sát khu Nam, hai chân thon dài bắt chéo. Trước mặt là cảnh viên thực tập mới vừa pha một cốc cà phê hòa tan. Sau khi Hà Tuấn nói một vài lời theo thông lệ, bắt đầu ghi chép. Từ đầu đến cuối Lãnh Tĩnh Hàn cũng không trả lời mấy vấn đề của anh ta. May có Hình Thiên ngồi bên phụ diễn mấy câu. Hà Tuấn thầm giễu mình dối trá. Từ đầu tới giờ người ta cũng chưa phối hợp lần nào. Đâu có làm biên bản, ai mà không biết. Thiên Thanh làm xong biên bản chưa? Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu trầm thấp đè nén cảm xúc người khác. Hà Tuấn hơi ngạc nhiên tò mò người đàn ông khí phách trước mặt có quan hệ gì với Mộ Thiên Thanh. Biên bản của Thiên Thanh còn đang làm, sau đó cũng sẽ hỗ trợ điều tra, nên tạm thời chưa đi được. Cô là người trong cuộc, cộng thêm mình vừa là cảnh sát, chuyện lần này để cho cô mất mặt. Dựa vào tính cách liều mạng bình thường của cô, lần này sao có thể chịu đựng? Không sủ lông đã coi như là không tệ, sao có thể làm xong biên bản đã rời đi? Bây giờ là giờ làm việc của cô ấy sao? Lãnh Tĩnh Hàn nhướng mày sắc bén nhìn Hà Tuấn hỏi ngược lại. Hà Tuấn bị ánh mắt chằm chằm của anh hơi dọa, lắc đầu theo bản năng nói, hôm nay cô ấy đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ. Lãnh Tĩnh Hàn để chân xuống đứng lên, hai tay đút trong túi quần đi ra ngoài. Đếm cửa, anh hướng Hình Thiên ra lệnh. Hình Thiên sáng tỏ gật đầu rời đi. Hình Thiên hỏi thăm nhân viên trực ban của đồn cảnh sát đi tìm Mộ Thiên Thanh. Người vừa mới đến chỗ quẹo hành lang đã thấy Mộ Thiên Thanh vừa làm xong biên bản đi ra. Cảnh sát Mộ. Mộ Thiên Thanh bước đến, thấy chỉ có mỗi Hình Thiên khẽ mím môi hỏi. Cái đó anh làm xong biên bản chưa? Hình Thiên cười nhẹ nói. Tổng giám đốc đã làm xong rồi, đang đợi cô cùng về. Tôi còn có chuyện phải làm. Tổng giám đốc đã hỏi qua. Cô vẫn đang chờ thời gian nghỉ ngơi. Hình Thiên vẫn cười nói. Mộ Thiên Thanh khóe miệng co quắp. Tôi muốn ở lại hỗ trợ điều tra. Hình Thiên hơi nhíu mày, trong lòng lại thầm cười trộm. Nhưng tổng giám đốc vẫn đang chờ cô ở bên ngoài. Tôi sẽ đi nói với anh ấy. Mộ Thiên Thanh cũng biết làm cấp dưới rất khó, đi theo Hình Thiên tới đại sảnh. Lãnh Tĩnh Hàn đứng ở cửa phòng khách, hai tay bỏ trong túi quần, giống như bất cứ ai nhìn anh cũng có thể nhận ra khí thế cao ngạo mà lạnh tuyệt, làm cho người ta không khỏi đau lòng, nhưng lại không dám đến gần. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Lãnh Tĩnh Hàn xoay người nhìn Mộ Thiên Thanh mặc cảnh phục mùa hè đi tới cùng Hình Thiên, ánh mắt dần thay đổi. Anh từng nhìn thấy dáng vẻ Mộ Thiên Thanh mặc cảnh phục, nhưng cũng chỉ trong ảnh. Hơn nữa cũng là lúc cô đang trong trường học. Vừa ra trường, dựa vào thành tích, cô bị phân đến tổ hành động, cũng không mặc cảnh phục nữa. Lãnh Tĩnh Hàn không nghĩ tới dáng vẻ Mộ Thiên Thanh mặc cảnh phục lại xinh đẹp như vậy. Giống như trời sinh cô sống vì bộ cảnh phục này vậy. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Mộ Thiên Thanh đã đến trước mặt. Cô cắn răng cắn miệng, tay có chút lo lắng nắm vào nhau. Tối nay cảm ơn anh. Thói quen thôi mà, Lãnh Tĩnh Hàn trả lời lạnh nhạt. Mộ Thiên Thanh hơi ngượng ngùng. Lãnh Tĩnh Hàn nói là thói quen, có lẽ mỗi lần là vì cứu cô. Cái đó em còn muốn đi hỗ trợ điều tra. Mộ Thiên Thanh nhìn khuôn mặt lạnh của Lãnh Tĩnh Hàn, giống như lúc này đều không thể nhìn ra chút cảm xúc chân thật nào. Cho nên anh không cần chờ em. Nói xong, Mộ Thiên Thanh không dám nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, cúi thấp đầu. Lòng cô rối loạn. Cô đột nhiên thật sợ hãi. Mình không chỉ là vì lời hứa lúc nhỏ mà thực sự bị vùi lấp trong quá khứ, không tìm thấy lối ra. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn dáng vẻ của Mộ Thiên Thanh, khẽ mấp môi, ánh mắt thay đổi, ngay sau đó cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Hình Thiên thầm nhếch môi, than nhẹ hướng Mộ Thiên Thanh nói: Tổng giám đốc chưa từng quan tâm tới người khác như vậy, thậm chí quên đi sự an nguy của mình, một mình đi cứu cô. Nói xong, Hình Thiên không hề làm gì nữa, xoay người rời đi. Chỉ còn mỗi Mộ Thiên Thanh đứng im tại chỗ. Hình Thiên mới vừa ra khỏi cửa chính liền bị một bóng dáng thật nhanh va vào. Người còn chưa kịp đứng vững đã vang lên tiếng xin lỗi. Hình Thiên nhìn theo hướng giọng nói, thấy là Thẩm Duyệt Nhiên, không khỏi cười cười. Là anh. Hình Thiên nhún nhún vai, coi như là trả lời. Sao anh lại ở đây? Thẩm Duyệt Nhiên kỳ quái hỏi. Đưa Tổng Giám Đốc đi làm biên bản. Làm biên bản? Thẩm Duyệt Nhiên kinh ngạc hỏi. Lãnh Tĩnh Hàn thế nào? Trên trán Hình Thiên xuất hiện vạch đen. Cái này cô có thể hỏi bạn cùng phòng cô. Thiên Thanh. Thẩm Duyệt Nhiên đột nhiên nhớ tới mục đích mình vội vã chạy tới, vội vàng xoay người chạy về phía đồn cảnh sát, thậm chí quên mất cô vẫn còn đang nói chuyện cùng Hình Thiên. Hình Thiên có chút dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy cái gì gọi là vật họp theo loài. Hai người Mộ Thiên Thanh cùng Thẩm Duyệt Nhiên tuyệt đối đều là người thiếu thần kinh. Hình Thiên lái xe đưa Lãnh Tĩnh Hàn trở về biệt thự. Dọc theo đường đi, không khí bên trong xe đè nén gấp bội. Anh ta liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn qua kính chiếu hậu, vẻ mặt ôn hòa lộ ra tia bất đắc dĩ. Anh ta hiểu lão đại, dù lại không hiểu, nhưng giờ phút này anh ta thực sự hy vọng mình không hiểu lão đại. Như vậy, trước khi đi anh ta đã không nói thêm một câu. Đêm dần trở nên tối tăm, ánh trăng mờ đang bị mây đen che kín, vạn vật cũng bị bao phủ trong bóng tối. Anh Tiêu, đang trở lại. Mục Mộc cung kính hướng về phía cửa sổ, bóng người đàn ông ẩn trong bóng tối. Người đàn ông không trả lời. Mục Mộc đến cửa mở cho Đằng đi vào. Anh Tiêu. Trên người Đằng vẫn toát ra cơn lạnh như cũ, chỉ là giọng nói khá cung kính. Đã giao thủ ư? Người đàn ông vừa nói vừa chậm rãi xoay người, ánh mắt mờ chiếu lên người anh ta, lộ ra hơi thở ngoan tuyệt. Vâng. Đằng đáp lời. Người đàn ông có đôi mắt hình thoi đẹp mắt, nhếch miệng khẽ hỏi. Không phục. Đằng không trả lời, chỉ cúi đầu. Người đàn ông đi tới một bên, cầm lấy chai rượu khui nắp, chậm rãi rót rượu. Trong không gian rộng và yên tĩnh vang lên tiếng lọc tọc, giống như là chốt đánh gõ vào thần kinh mọi người. Hôm nay anh ta chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Người đàn ông cười xảo quyệt, uống một hớp rượu mới chậm rãi nói. Cho dù đã qua nhiều năm, anh ta vẫn luôn mưu tính cực kỳ tinh chuẩn. Sẽ không có lần sau đâu. Đằng cao ngạo nghiến răng nói. Người đàn ông cười cười, cười không thật lòng. Cho dù hôm nay tất cả các cậu cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đằng vừa nghe sắc mặt đột biến. Nếu như lời này hắn ta nghe được từ miệng của người khác nói, hắn ta nhất định không tin. Nhưng lời này là từ miệng của anh Tiêu, hắn ta không thể không tin. Ánh mắt thâm thúy rơi vào khoảng không phía trước, giơ ly lên, đổ hết rượu vào trong miệng. Ánh mắt thích ứng với không gian tĩnh mịch. Nhất định anh cho rằng mục tiêu hôm nay của tôi là anh. Người đàn ông nghĩ tới, nụ cười càng sâu hơn. Lãnh Tĩnh Hàn, anh và ưng của Dạ Ưng hay ưng của mặt trời, ngược lại tôi muốn nhìn anh có thể bảo vệ được cái nào. Vâng, thưa các bạn, phần 2 của câu chuyện Chinh phục vợ yêu đến đây đã hết rồi. Các bạn hãy đón nghe những phần tiếp theo để đón xem câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net